Nói tóm lại, địa cầu vị diện những cái được gọi là thiên tài, nếu như đặt ở Long Vũ Đại Lục, Chân Huyền Đại Lục, đừng nói không tính thiên tài, liền ngay cả phổ thông tu võ người cũng không bằng, thuộc về hà hà các loại loại kia. Nếu thật là như thế, kia trước mắt đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù ở trong mắt nàng, Trang Kiêu cũng chính là nàng tiện tay liền có thể tru sát tồn tại. Nhưng, Trang Kiêu dù sao cũng là thiết thiết thực thực có thể xếp vào lần này tham dự khảo hạch thiên tài bên trong 20 tên tả hữu tồn tại. Làm sao lại xuất hiện trước mắt loại tình huống này đây? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, lại có chút muốn hiểu rõ. Sau một lát, muốn chết. Trang Kiêu sắc mặt đỏ lên, đều muốn điên rồi. Hắn là muốn biểu hiện, muốn tại Yến cô nương trước mặt biểu hiện một chút, không nghĩ tới. Vậy mà biểu hiện thất bại. Còn là thua ở một con run dế trên tay. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Trang Kiêu chưa từng có một khắc như thế lúc đồng dạng phẫn nộ. Sát khí trùng thiên. Hắn có chút mất lý trí. Khanh. Thanh thúy tiếng kim loại bên trong. Trang Kiêu trực tiếp rút đao. Đao này. Tự nhiên là hắn thượng phẩm linh khí toái huyền. Hô hô. Đao này vừa mới rút ra. Lập tức. Đao ý trùng thiên. Gió lốc đồng dạng hướng phía bốn phía điên cuồng xung kích, xé rách hết thảy, quét ngang hết thảy. Phảng phất, toàn bộ thiên địa đều bị kéo vào đao thế giới. Kia cổ bá đạo, mạnh mẽ, sắc bén hương vị, điên cuồng bao phủ, để chung quanh rất nhiều vây xem tu võ người nhịn không được rụt cổ một cái. Mà như Vũ Dương cùng Vũ Mãng hai vị này thực lực quá yếu tồn tại, tại bị toái huyền đao khí xung kích đến như vậy một cái trước mắt. Lại là làm sao cũng không nhịn được. Đụng đụng. Hai người trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Co do thân thể. Hận không thể tìm hầm ngầm trực tiếp chui vào. Trang Kiêu thực lực tại cái này một giới tham dự khảo hạch thiên tài bên trong. Xếp hạng chừng 20. Cái này đã rất khủng bố. Mà càng kinh khủng chính là hắn binh khí. Đoán chừng có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Thượng phẩm linh khí. Thật là vô cùng vô cùng vô cùng hiếm thấy. Dù cho thả trên thần võ đại lục, cũng coi là lông phượng cổ ấu tồn tại. Trang Kiêu sở dĩ có được một thanh thượng phẩm linh khí làm vũ khí, là bởi vì lai lịch của hắn cũng đủ lớn. Phụ thân của hắn chính là Long Vũ Đại Lục ba đại tông môn một trong Vô Thủy Tông tông chủ. Không tốt. Theo Trang Kiêu rút đao, Yến cô nương hơi hơi nhăn đầu lông mày. Trang Kiêu đao, nàng đương nhiên biết đến, rất mạnh. Trang Kiêu rút đao. Tô Trần khẳng định nguy hiểm, thực chất bên trong, nàng không muốn Tô Trần chết ở chỗ này. Bởi vì, nàng đối với Tô Trần có chút cảm hứng thú vị, một cái đến từ địa cầu vị diện cũng không tệ lắm tồn tại. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, dạng này một vị thiên tài, nếu là chết ở chỗ này, ngay cả nhân thần thánh thê khảo hạch đều không có tham gia, lại là đáng tiếc. Bất qua, nàng rất nhanh liền buông lỏng ra lông mày. Bởi vì, để nàng hơi kinh ngạc chính là, Tô Trần vẫn như cũ mặt vô thần sắc, vẫn không có chút nào hoảng sợ cùng sợ hãi, còn là dạng kia đã tính trước. Chẳng lẽ, Tô Trần còn có át chủ bài? Nàng nhịn được quát lớn Trang Kiêu dừng lại, cứu Tô Trần xúc động, dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp sáng rực, nhìn chằm chằm Tô Trần. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần nơi nào còn dám có một tia lưu thủ. Tất cả huyền khí lực lượng cùng nhục thân lực lượng, tại cái này sao một sát na, trực tiếp chuyển thành hồn lực. Hồn ký phát huy, Tô Trần hai con mắt tinh quang chướng mắt, bắn thẳng đến Trang Kiêu, cút. Âm gào thét, tựa như mãnh hổ gầm rú, nương theo kia âm, vô thanh vô tức. Hồn lực kinh sợ, giống như một sợi lăng lệ phong mang, hướng thẳng đến Trang Kiêu thần hồn thức hải không có đi. Một phần ngàn cái hô hấp sau, a a a, Trang Kiêu sắc mặt thoáng cái trắng bệch, hai con mắt bắn ra, cơ hồ phải bay tràn ra đến, chấn kinh mà sợ hãi, nhìn chằm chằm Tô Trần, mà hắn trong tay kia toái huyền trọng đao, lại lập tức tuột tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 309, một hướng vô địch, đinh, toái huyền trọng đao rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thủy âm thanh, dạng này một màn, lần nữa sợ hãi tất cả mọi người. Như một bức cuồn cuộn thần sơn, áp bách mà đến, chướng bạo ánh mắt, ép tới chung quanh cơ hồ mỗi người đều rút lui.

ngươi nữ nhân duyên cũng thực không tồi, thời khắc sinh tử, vậy mà lại có người giúp ngươi. Cửu U cười nói, đáy lòng, nàng còn ngầm tự nói một câu, trên thực tế, phía trên trong hư không, vị kia siêu cấp kinh khủng nữ tử, cũng tại thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên ngươi a. Coi như cái này Mạc Khuynh Vũ không đứng ra giúp ngươi, ngươi cũng không có việc gì. Cửu U đáy lòng nói là Văn Nhân Lộng Nguyệt. Nàng biết Văn Nhân Lộng Nguyệt một mực đi theo Tô Trần, xem như nhìn chăm chú lên Tô Trần trưởng thành, cũng coi là bảo hộ Tô Trần. Nhưng nàng một mực không có nói cho Tô Trần. Vừa rồi Cửu U đáp ứng Tô Trần sẽ cho hắn mượn lực lượng để hắn tới bằng ngự tử chiến. Có thể trên thực tế, Cửu U biết căn bản không cần đến nàng cấp cho Tô Trần lực lượng đến tử chiến, Văn Nhân Lộng Nguyệt tại tuyệt đối sẽ không đi đến một bước kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, lai lịch rất lớn phải biết, một khi đi đến một bước kia, Tô Trần lại phải tiêu hao, lại phải hôn mê, chờ tỉnh lại đến, làm không cẩn thận liền bỏ qua nhân thần thánh thê khảo hạch. Đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy, càng là Văn Nhân Lộng Nguyệt không nguyện ý nhìn thấy. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, dẫn đầu đứng ra lại là Mạc Khuynh Vũ. Thật sự là ra ngoài ý định. Trên không, hư không bên trong, Văn Nhân Lộng Nguyệt hai con mắt bên trong hiện lên một tia không xá cùng một tia vẻ tức giận. Tô Trần, ngươi có phải hay không đã quên ngươi là ta Văn Nhân Lộng Nguyệt vị hôn phu? Cổ Nguyên mang thai Tô Trần hài tử sự tình, nàng nhiều ít có như vậy một tia không thoải mái. Về phần Mộ Tử Linh, Nạp Lan Khuynh Thành, Tiêu Diên, Lâm Lam Hân, Tiết Ly Lạc vân vân nữ nhân, nàng cũng đều biết. Tô Trần rất có thể trêu chọc. Không nghĩ tới, cái này vừa tới nhân thần thành, vậy mà không hiểu thấu lại cùng với Mạc Khuynh Vũ. Nói thật, chính Văn Nhân Lộng Nguyệt đều không nghĩ ra, Mạc Khuynh Vũ làm sao lại muốn đứng ra giúp Tô Trần. Mạc Khuynh Vũ là cao quý chân huyền đại lục vị diện nhân viên quản lý con gái, còn là thiên linh thể, càng có được hết sức yêu nghiệt tu võ thiên phú. Cũng là lần này nhân thần thánh thê khảo hạch số 2 hạt giống, tuyệt đối lần này tham dự khảo hạch thiên tài bên trong ưu tú nhất nữ tử. Làm sao lại coi trọng Tô Trần rồi? Càng mấu chốt chính là, Văn Nhân Lộng Nguyệt từ đầu tới đuôi cũng đều nhìn ở trong mắt. Tô Trần căn bản không có thông đồng Mạc Khuynh Vũ. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện nói, Mạc Khuynh Vũ không nên đứng ra trợ giúp Tô Trần. Có thể sự thật chính là, Mạc Khuynh Vũ hoàn toàn chính xác đứng ra. Cùng lúc đó, bảng ngự tại yên lặng mấy cái hô hấp về sau, mở miệng nói, mặt mũi này, ta cho Yến cô nương. Nói xong, bảng ngự xoay người rời đi, mà kia đứng tại Tô Trần trước người bốn cái chấp pháp ti nửa bước động hư cảnh cường giả cũng đều xoay người rời đi. Thật đi, một màn này lại là để chung quanh những người vây xem kia chấn động vô tận. Bất qua, bọn hắn đã chết lặng, hôm nay, trận này vở kịch, một lần lại một lần chấn động, căn bản không ngừng nghỉ. Tiểu Doanh, ngươi đi về trước đi. Sau đó, Mạc Khuynh Vũ nhìn lướt qua Tiểu Doanh, thản nhiên nói. Về phần Trang Kiêu ba người, từ đầu đến cuối, nàng đều không có quét mắt một vòng. Thích nàng, theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn nhiều không kể xiết. Nàng cho tới bây giờ đều không để ý, Trang Kiêu đang theo đuổi nàng những người kia, đều kém xa lắm, nàng càng là không thèm để ý. Hôm nay, nàng đi ra dạo phố, Trang Kiêu ba người sở dĩ có thể đi theo, nàng là cho nha hoàn của mình Tiểu Doanh mặt mũi. Tiểu Doanh rất hiển nhiên là thu Trang Kiêu ba người chỗ tốt. Nhưng Tiểu Doanh mặt mũi cũng liền tận nơi này. Hôm nay Tiểu Doanh để nàng có chút thất vọng. Loại kia ác độc, kẻ nịnh hót một mặt, bại lộ rất rõ ràng, để nàng rất không thoải mái. Vâng, tiểu thư. Tiểu Doanh tạm thời còn không biết Mạc Khuynh Vũ đáy lòng đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Chúng ta cũng đi. Trang Kiêu âm thanh run rẩy đối với Phỉ Phong cùng Vu Vạn Lâm nói. Ba người kéo lấy thân thể trọng thương rời đi. Mạc Khuynh Vũ thì là vạn chúng chú mục dưới, đi tới Tô Trần trước người. Còn có thể đi sao? Có thể. Tô Trần gật đầu, đối với Mạc Khuynh Vũ còn là có hảo cảm. bất kể nói thế nào, đối phương cứu được hắn. Hôm nay, nếu như Mạc Khuynh Vũ không cứu hắn, như vậy, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Hắn liền tính mượn dùng cửu u lực lượng, cũng không nhất định chính là bàng ngự đối thủ. Dù sao, cửu u mặc dù mạnh mẽ, có thể bởi vì hắn thực lực quá yếu nguyên nhân, mượn dùng cửu u lực lượng cũng chỉ có thể là nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Mà bàng ngự là thật sự rõ ràng động hư cảnh cường giả. Huống chi, bàng ngự còn mang đến bốn nửa bước động hư cảnh cường giả. Càng sâu, hắn liền là mượn dùng cửu u lực lượng đánh bại bàng ngự cùng hắn bốn thủ hạ thì sao? Nơi này chính là nhân thần thành, chấp pháp ti cường giả nhiều đây, hắn còn có thể đều giết. Cái này còn không nói một khi hắn mượn cửu u lực lượng, liền sẽ bỏ lỡ nhân thần thánh thê khảo hạch chờ. Nói tóm lại, hắn thiếu vị này yến cô nương ân tình quá lớn. Vậy thì đi thôi. Lần này nhân thần thánh thê khảo hạch là kỳ trước thịnh nhất thế một giới. Hiện tại, khoảng cách nhân thần thánh thê khảo hạch còn có hơn một tháng. Nhưng, nhân thần thành đã kín người hết chỗ, quán rượu khó tìm. Mạc Khuynh Vũ thản nhiên nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta vừa vặn nhận biết người, ngược lại là có thể cho ngươi an bài một gian. Về phần Vũ Thông Thiên, Vũ Dương, Vũ Mãng ba người, Mạc Khuynh Vũ tựa hồ trực tiếp nhìn không thấy, không để ý đến, thậm chí cũng không hỏi Tô Trần ba người này có phải hay không cùng hắn cùng nhau. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Trần cười nói. Tô Trần, giờ phút này, Vũ Thông Thiên đỡ lấy Vũ Dương cùng Vũ Mãng, muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần trực tiếp đánh gãy, chính mình cút. Đừng chướng mắt. Ta không có giết các ngươi ba người, đã là xem ở tất cả mọi người là địa cầu vị diện người trên mặt mũi. Vũ Thông Thiên sắc mặt càng thêm trợn nhìn ba phần, hắn nghĩ muốn chuyển ra Văn Nhân Lộng Nguyệt, nhưng lại không dám, Văn Nhân Lộng Nguyệt đã cảnh cáo hắn, không thể bại lộ. Một giây sau, Tô Trần đã đi theo Mạc Khuynh Vũ, rời đi. Thời gian một nén nhang sau, Mạc Khuynh Vũ ngừng lại, Tô Trần cũng ngừng lại. Thiên Duyệt quán rượu. Tô Trần nhìn lướt qua hướng trên đỉnh đầu cổ lão bảng hiệu, đáy lòng nhịn không được cười khổ, vị này được xưng là Yến cô nương nữ tử đến cùng là ai? Lai lịch có chút quá kinh khủng a. Không chỉ có ngay cả nhân thần thành chấp pháp ti đều cho mặt mũi, hơn nữa, quán rượu này xem xét chính là toàn bộ nhân thần thành cảnh nội rượu ngon nhất nhà, nàng cũng có quan hệ cùng phương pháp. Mạc Khuynh Vũ cũng mặc kệ Tô Trần đang suy nghĩ cái gì, nàng mang theo Tô Trần đi vào. Mới vừa đi vào, Yến cô nương, một vị lão giả nhanh chóng đi lên phía trước, cung kính nói. Lão giả này mặc quán rượu bộc phục, nhưng Tô Trần lại rõ ràng cảm nhận được, lão giả rõ ràng là thiên vị tôn giả, so trang kiêu hơi thở đều không kém. Quán rượu này có chút kinh khủng a. Nhân thần thành thật đúng là tàng long ngọa hổ, đem hắn an bài một gian phòng. Mạc Khuynh Vũ nói, lão giả gật đầu, nhìn Tô Trần liếc mắt, có một tia hiếu kỳ, có thể để Yến cô nương tự thân an bài người, còn là một cái tuổi trẻ nam tử, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hơi hơi cong lấy thân, phía trước dẫn đường. Tô Trần cùng Mạc Khuynh Vũ đi theo sau, đến quán rượu hậu viện. Trước mắt, có một tòa cổ kính lầu các. Vị này công tử, cái này lầu các là Thiên Duyệt quán rượu không mở ra cho người ngoài gian chữ thiên. Hết thảy chỉ có ba gian gian phòng, trăm ngàn năm qua. Không có mấy người có thể ở lại tiến đến. Đến lầu các trước, lão giả giới thiệu một câu. Tạ ơn, Tô Trần cười khổ nói. Ân tình là càng thiếu càng lớn a. Từ lão, ngươi có thể rời đi. Mạc Khuynh Vũ thản nhiên nói. Vâng. Lão giả kia cung kính rời đi. Mà Mạc Khuynh Vũ thì là chủ động đẩy ra một gian phòng, giống như là nữ chủ nhân đồng dạng cảm giác. Tô Trần đi theo vào, có chút xấu hổ. Cô nam quả nữ cảm giác. Vào phòng, Tô Trần càng phát ra chấn kinh. Gian phòng kia không là bình thường xa hoa a. Trọn vẹn trên trăm bình, tất cả đồ dùng trong nhà đều là cổ mộc thủ công chế tạo, chén trà vân vân đều là hồng huyền tinh chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.